Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 20, Lăng Lan cái dạ dày không đáy. Gocchuyenaudio.com. Lam Lạc Phượng vẫn luôn giữ bên cạnh Lăng Lan, thấy vậy liền khẩn trương. Mà Lăng Nam Nhất ở bên cạnh cũng khẩn trương không kém. Thuốc này chỉ có tác dụng khi người dùng hoàn toàn thanh tịnh. Nếu như hôn mê trong quá trình ngâm thì cũng không có hiệu quả gì. Mà nếu có thì cũng chỉ rất ít. Lăng Nam Nhất thấy Lăng Lan chỉ hơi cau mày cũng không có biểu hiện gì khác thì nhịn không được âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là con của gia chủ bọn họ gia chủ. Chỉ riêng năng lực nhẫn nại như vậy cũng không phải thứ mà người thường có được. Nếu gia chủ còn sống thì hẳn rất vui mừng vì có người kế tục như vậy. Mỗi lần nhìn khuôn mặt Lăng Lan hơi nhăn, Lam Lạc Phượng đều có ý muốn ôm con ra. Nhưng cô biết đó là không thể. Thống khổ mà Lam Lạc Phượng cũng không kém gì so với Lăng Lan. Cô thật sự không muốn con gái của mình phải chịu cảnh đau đớn như vậy. Cô không quên trước đây Lăng Tiêu đã từng nhắc đến loại thuốc ngâm này. Đây là bí phương của gia tộc. Nó rất hiệu quả đối với việc tăng cường sức khỏe nhưng lại khiến cho người dùng phải chịu đau đớn trong suốt quá trình sử dụng. Loại đau đớn đó không phải người thường có thể chịu được. Hai mắt Lam Lạc Phượng tràn đầy tình yêu thương nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Khéo mắt ngân ngấn nước, Lăng Nam Nhất cảm nhận được tâm tình của Lam Lạc Phượng không tốt, nhịn không được an ủi. Phu nhân, luyến tiếc cũng phải bỏ. Chỉ cần có cơ sở chắc chắn thì cuộc sống của tiểu thiếu gia sẽ càng tốt hơn. Thế giới này vẫn lấy cường giả làm đầu. Cường giả vi tôn, những thứ mà gia chủ để lại nếu như không có thực lực nhất định thì không thể sử dụng được. Lam Lạc Phượng ngẩng đầu nói. Ta biết, yên tâm, ta có thể kiên trì. Ta tin Lăng Lan cũng có thể kiên trì. Giống như cách nói của Lăng Nam Nhất, chỉ có xây dựng vững cơ sở cho Lăng Lan thì sau này con cô mới có thể tự do sống được. Ta phải đi nghiên cứu bí phương này một chút. Quá thần kỳ. Nếu là hiểu được dược lý này có lẽ ta sẽ tạo ra một loại thuốc mới. Chủ công, ta đi trước, ngài cứ từ từ ngâm nhé. Tiểu tứ rất không lương tâm mà ném Lăng Lan sang một bên. Chạy như điên tiến vào phòng nghiên cứu của chính mình, đi nghiên cứu phát minh vĩ đại của bản thân. Dựa vào, đứa trẻ vô lương tâm tâm này, Lăng Lan cực kỳ khinh bỉ hành vi ích kỷ này của tiểu tứ. Cô quyết định sau này nhất định phải giáo huấn thằng nhóc này thật tốt. Để nó biết cho dù là việc gì cũng không quan trọng bằng việc phụng bồi bên người chủ công của hắn. Đau đớn kịch liệt làm thân thể Lăng Lan nhịn không được mà run rẩy. Trong miệng cũng kêu rên lên. Cô đột nhiên nhớ tới dưỡng thân khí quyết có thể làm giảm bớt đau đớn của cơ thể, liền vội vận chuyển dưỡng thân khí quyết. Không nói nó thật sự hiệu quả nhưng đau đớn mà cô chịu thật sự đã giảm bớt. Khiến cho cô cũng thoải mái hơn chút. Lăng Lan thân thể kịch liệt run rẩy làm Lam Lạc Phượng cùng Lăng Nam Nhất canh bên cạnh khẩn trương. Lam Lạc Phượng chỉ đơn giản lo lắng cho con gái phải chịu thống khổ. Mà Lăng Nam Nhất lại lo lắng cho những chuyện sẽ diễn ra tiếp theo. Bà biết rõ nửa giờ tiếp theo chính là thời điểm mấu chốt của lần ngâm thuốc này, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất. Rất nhiều đứa trẻ đều ngất đi trong giai đoạn này. Cho dù là gia chủ khi chịu đau đớn của nửa giờ này dù không ngất xỉu nhưng cũng cần nửa ngày sau mới có thể hoạt động lại như thường. Có lẽ việc tập dưỡng thân khí quyết từ khi còn trong bụng mẹ đã khiến cho Lăng Lan xem nó như một loại bản năng. Cho nên dù thân thể đau đớn như hiện tại thì cô vẫn có thể dễ dàng tiến vào trạng thái nhập định. Lúc này cô không còn cảm thấy đau đớn từ cơ thể nữa mà chỉ cảm thấy bản thân đang trôi nổi giữa một khoảng không dài và vô tận. Nhìn biểu tình của Lăng Lan càng lúc càng vững vàng, Lam Lạc Phượng thở dài nhẹ nhõm. Xem ra Lăng Lan đã quen với cảm giác đau đớn rồi. Chỉ có Lăng Nam Nhất hiểu rõ dược tính của thuốc thì cảm thấy hoang mang. Chả lẽ dược tính của thuốc đã bị hấp thụ hết rồi sao? Bà nhìn thấy thuốc nước vẫn còn màu xanh biếc, như vậy dược tính của nó vẫn còn. Nếu dược tính còn vậy nhất định người ngâm vẫn phải chịu đau đớn. Nhưng nhìn biểu tình của thiếu gia Lăng Lan, không có chút gì gọi là đau đớn cả. Như vậy thiếu gia nhà bọn họ hoặc là một người có dây thần kinh bị vấn đề mà phản ứng chậm hoặc là một người có khả năng nhịn đau rất mạnh. Lăng Nam nhất hướng về phía khả năng dây thần kinh có vấn đề hơn. Thử nghĩ xem trên đời này làm gì có đứa trẻ nào mới một tuổi là có khả năng nhẫn nại lớn như vậy. Vì phán đoán sai lầm lúc nhất thời này của Lăng Nam nhất mà cuộc sống sau này của Lăng Lan gặp rất nhiều đau khổ. Bởi vì Lăng gia cho rằng nếu Lăng Lan có chút chậm trong việc nhận đau đớn thì họ càng nên hung hăng thao luyện để Lăng Lan hiểu đau là như thế nào. Không biết qua bao lâu, Lăng Lan cảm thấy cơ thể của mình được người khác bế lên sau đó được đặt lên giường và được mát xa nhẹ nhàng. Cảm giác thoải mái này khiến cho Lăng Lan không thể duy trì được. Sau đó cô, ngủ luôn, sau khi tiễn bước người của quân bộ, Lăng Tần vẫn luôn túc trực ở bên ngoài, thấy mọi người từ trong phòng đi ra nhanh chóng hỏi, hiệu quả thế nào, Lăng Nam nhất biểu tình kích động, bà đột nhiên gật đầu nói, hiệu quả cực kỳ tốt, các phương diện đều được đề cao lên từ 30 đến 80. Nghe thấy như vậy, biểu tình của Lăng Tần kích động cùng phấn chấn, thật không? Phải biết rằng trong lịch sử của Lăng gia, người đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc tắm tứ thuốc này chính là gia chủ Lăng Tiêu. Năm đó các hạng mục của Lăng Tiêu cũng chỉ tăng từ 50 đến 10, nhìn thấy Lăng Nam nhất kiên định gật đầu. Lăng Tần rớt nước mắt, trời không diệt Lăng gia ta, không diệt Lăng gia ta. Lăng Nam nhất lặng lẽ nắm lấy người bạn già của mình. Bà đương nhiên biết tin tức này đối với chồng mình có bao nhiêu an ủi. Lăng Tiêu tuy nói là gia chủ Lăng gia, nhưng người đó cũng chính là đứa trẻ mà chồng bà chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Ông hoàn toàn đem Lăng Tiêu trở thành đứa con của mình để yêu thương. Khi tin tức Lăng Tiêu mất được đưa tới, bà biết chồng mình cũng đau lòng không kém gì phu nhân. Thoạt nhìn, tiềm năng thân thể của tiểu thiếu gia đã được di truyền từ gia chủ. Mỗi lần đều hấp thu 10 liều thuốc kích phát gen, mà việc ngâm nước thuốc này cũng có hiệu quả hơn rất nhiều. Lăng Nam nhất cảm thán nói, Lăng Tần vẫn như cũ khó nhịn kích động trong lòng, chỉ có thể rưng rưng mà gật đầu. Vợ chồng Lăng Tần cũng chỉ có thể dựa vào vấn đề di truyền để giải thích cho nguyên nhân Lăng Lan có thể tắm thuốc hiệu quả như vậy. Họ đương nhiên không biết tất cả những điều ấy đều do việc tu luyện khí quyết dưỡng thân mà thành. Nó có công rất lớn trong việc tăng khả năng hấp thụ dược vật, cũng như khiến cho dược tính càng có hiệu quả hơn khi tiến vào cơ thể. Vậy nên mới xuất hiện các chỉ số đều tăng nhiều như vậy. Cứ như vậy, Lăng Lan bắt đầu kiếp sống ngâm nước thuốc. Không chỉ có như thế, cô còn bị hành hạ bởi những động tác vượt qua cực hạn của con người. Đương nhiên cô cũng chỉ có thể vụng trộm mà luyện tập. Nếu không để lão mẹ nhà mình nhìn thấy thì khẳng định bà sẽ lên cơn điên mất. Một năm lại một năm trôi qua, Lăng Lan từ từ lớn lên. Sau đó cô phát hiện, từ khi nào cô đã trở thành ma vương dạ dày. Một bữa ăn của cô có thể bằng phần ăn một ngày của mẹ mình. Trời a, cô chỉ mới 4 tuổi thôi có được không? Chẳng lẽ muốn cô phát triển chiều ngang sao? Không được. Hôm nay cô nhất định phải ăn uống điều độ mới được. Phải biết rằng cô cũng có một mục tiêu để hướng tới đó nha. Đó là, bốn có, để trở thành một cục cưng ngoan, cô nhất định không để việc béo lên cản trở mục tiêu này của mình. Lăng Lan tự cổ vũ chính mình, bỗng nhiên cô phát hiện mình trong lúc không để ý đã giải quyết xong phần mì siêu lớn trước mặt. Một Lăng Lan biểu tình kiên định đập bàn một cái hô to. Thêm một phần bò bít tết siêu lớn cho bản thiếu gia. Nha, cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu. Lăng Lan phát hiện cảm giác này còn khó nhịn nhiều hơn so với cảm giác đau nữa. Thôi, dù sao kiếp này cô cũng đã định là trở thành một người đàn ông rồi. Nếu sau này không cẩn thận trở thành một người đàn ông quá trác tuyệt, khí chất yêu nhã, còn siêu cấp tuấn mỹ nữa thì nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của vô số mỹ nữ trong thiên hạ. Đây là một chuyện phiền toái tới mức nào? Nên, cô quyết định, vì cứu những người con gái vô tội ấy cũng như làm giảm bớt tội nghiệp. Cô sẽ ăn nhiều để béo lên một chút. Hay, chuyện này thật bi ai mà. Khụ, mình quả nhiên là người mềm lòng. Lăng Lan bị tinh thần yêu người của chính mình làm cảm động. Cô quyết đoán gặm tiếp phần thức bít tết xiên lớn mới được người hầu bưng lên. Không thể không nói, lý do mà Lăng Lan nghĩ ra thật vô cùng tốt. Nó khiến cho cô có cớ để tiếp tục quá trình ăn ngon của mình. Cách chương.